Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 262, giúp người giúp đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhà chồng Hoàng Tam Nương đồng loạt gật đầu ở chuyện tốt này lại thất bại thái độ cung kính kia, Mộc Cầm cũng ngượng ngùng. Cha chồng Hoàng Tam Nương đã sớm từ trong miệng trưởng tử nàng dâu lớn biết được con người Mộc Cầm. Và lại cũng cho rằng Mộc Cầm một tiểu cô nương có thể mang theo các đệ đệ muội muội từ trong thôn đến trên trấn. Hiện giờ đã đi huyện đặt mua gia sản, định cư ở trong huyện thành, đó nhất định là một người có bản lĩnh lớn. Người có bản lĩnh lớn như vậy còn giao hảo với con dâu lớn nhà mình, đây là may mắn bao nhiêu. Ở trong lòng lão gia tử, người có bản lĩnh lớn như vậy cũng không cần keo kiệt cò kè mặc cả với người ta. Người ta nể mặt con dâu cả, vậy nhất định sẽ không bạc đãi nhà mình. Bên này Hoàng Tam Nương muốn cùng Mộc Cầm thương nghị giá cả. Cha chồng Hoàng Tam Nương rất có ánh mắt mang theo gia nhân đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Cầm và Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương nghĩ hôm nay cha chồng cùng mẹ chồng ánh mắt từ ái nhìn nàng. Đó là so với khuê nữ còn thân hơn a. Mà ba chị em dâu hôm nay nhìn nàng, so với nhìn thân tỉ muội các nàng còn thân thiết hơn. Thật đúng là người phải có bản lĩnh, vây quanh người sẽ không có người xấu. Bình thường ba chị em dâu của nàng ở chung với đại tẩu này cũng tạm được. Chỉ là bí mật nhiều ít đối với quán mì nhỏ của nhà chồng, trong lòng đều có chút ghen tị để ý, nhưng hôm nay lại không giống nhau. Hoàng Tam Nương nghĩ trong lòng liền rất đẹp, nói chuyện với Mộc Cầm, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Mộc Cầm cũng mỉm cười nhìn Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương liền lấy tay che lại, tiến đến bên tai Mộc Cầm, lặng lẽ nói. Hôm nay là ngày cao hứng nhất khi ta gả đến nhà chồng. Mộc Cầm cười khoát tay. Ở trong nhà người ta, có chuyện nàng một người ngoài cũng không tiện nói. Nghe Hoàng Tam Nương thừa dịp hưng phấn nói thêm vài câu, hai người mới thương lượng giá cả. Hoàng Tam Nương không có ý kiến gì, dù sao nàng cũng không hiểu đại tửu lâu trong huyện gửi bán hẳn là ra giá cả gì. Mộc Cầm hôm qua mặc dù không có cùng Hoa Gian khách vạn trưởng quỹ nói giá cả, nhưng cũng là thăm dò một chút đấy. Nói như vậy, thức ăn gửi bán ở tửu lâu, giá cả khẳng định sẽ không thấp. Đến tửu lâu dùng cơm các thực khách, thân gia bình thường đều là giàu có, thật sự thích một loại nào đó gửi bán đồ ăn, đó cũng là sẽ không keo kiệt tiền tài. Nhưng nếu bán quá rẻ, vậy rõ ràng không phù hợp với thân phận người ta. Giúp người giúp đến cùng, Mộc Cầm liền đề nghị nhà Hoàng Tam Nương chuyên đến xưởng nung đồ sứ đặt làm một số bình gốm trắng được chế tác tinh xảo. Loại nhỏ nhất, thường là đựng đậu phụ muối hoặc các đồ muối khác. Lúc gửi bán, cũng không dựa theo cân lượng mà tính, liền đựng trong bình sứ nhỏ, bán từng bình. So với người khác nhiều hơn cả đời, kiến thức luôn nhiều hơn rất nhiều. Đúng rồi, nhưng lần đầu bán đậu phụ muối và dưa muối thì không cần bỏ vào bình. Vả lại, bình kia cũng phải đặt làm trước, thời gian không đủ. Mộc Cầm nhắc nhở, Hoàng Tam Nương liên tục gật đầu. Hôm nay để cho cha chồng ta đi tìm lò nung làm theo yêu cầu một số bình sứ trắng tinh xảo. Mộc Cầm cười gật đầu, lô đậu phụ muối và dưa muối đầu tiên của Tam Nương tỷ tỷ, ta cũng muốn mua mấy cân về. Mộc Cầm trừng mắt nhìn, Hoàng Tam Nương vội xua tay, nhìn Cầm muội tử nói kìa, người muốn, chỗ nào cần phải mua a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người về sau muốn ăn những thứ kia, nhà chúng ta đều không thu tiền. Cái này không được, nhất mã quy nhất mã, ta nói mua thì phải mua. Mộc Cầm cười nói. Hoàng Tam Nương còn muốn nói nữa, Mộc Cầm liền nói. Không giống, đây cũng không phải Tam Nương tỷ tỷ làm, là mẹ chồng Tam Nương tỷ tỷ làm a. Hoàng Tam Nương nhất thời nghẹn lời. Mộc Cầm lại hạ giọng điểm nàng một câu, cho dù cha mẹ chồng Tam Nương tỷ tỷ đều đồng ý, còn có các tiểu thúc tử cùng chị em dâu của ngươi thì sao? Hoàng Tam Nương cắn răng, phu gia huynh đệ nhiều, kiêng kỵ liền nhiều, việc làm ăn này chủ yếu dựa vào mẹ chồng nàng. Cho dù mẹ chồng nàng đem tay nghề làm dưa muối và đậu phụ muối của nàng đều giao cho những đứa con dâu này, nhưng các nàng ai cũng không làm ra mùi vị của mẹ chồng. Việc làm ăn trong nhà này nếu dựa vào mẹ chồng khẳng định cũng phải nghĩ mấy chuyện nhỏ. Đây thật đúng là không phải một mình nàng có thể làm chủ. Mộc Cầm thấy Hoàng Tam Nương còn đang suy nghĩ, liền đưa tay lắc lắc trước mặt nàng. Tam Nương tỷ tỷ đừng nghĩ nữa, cứ quyết định như vậy. Cứ dựa theo giá tiền cho Hoa Gian khách tửu lâu mà trả cho ta là được. Mộc Cầm cười nói, Mộc Cẩm lại nhắc nhở Hoàng Tam Nương, sau này mỗi lần phải làm lượng phải lớn hơn chút nữa. Hoa Gian khách tiểu lâu muốn số lượng khẳng định không nhỏ. Hoàng Tam Nương liên tục gật đầu, dưa muối kia chúng ta cứ dựa theo giá 10 văn tiền một cân, đậu phụ dựa theo 18 văn tiền một cân. Mộc Cẩm nhìn Hoàng Tam Nương, Tam Nương tỷ tỷ ý thế nào? Hoàng Tam Nương sợ ngây người, bán đắt như vậy, nàng đều lo lắng không bán được. Làm dưa muối đều là đồ ăn trong nhà tự mình trồng, đậu làm đậu phụ muối cũng là sữa đậu nành xay đá trong nhà, đậu hũ mẹ chồng tự mình xay. Thật sự muốn tính ra, tiền vốn của dưa muối phỏng chừng cũng chỉ 2 văn tiền một cân. Đậu phụ muối đắt một chút, phỏng chừng cũng chỉ 4 văn tiền một cân đi. Mộc Cẩm cũng không đợi Hoàng Tam Nương hoàn hồn, tiếp tục nói. Cộng thêm bình nhỏ đặt làm, mỗi loại phải cộng thêm 2 văn tiền. Còn muốn tăng giá nữa. Hoàng Tam Nương lắp bắp mở to hai mắt. Mộc Cẩm cười, đây là đương nhiên, nếu không tiền vốn sẽ quá nhiều. Nhưng Hoàng Tam Nương lại cảm thấy, tiền vốn một chút cũng không nhiều. Cái bình sứ nhỏ kia, làm tinh xảo một chút, cũng cùng lắm 2-3 văn tiền một cái. Nếu là lượng lớn, nói không chừng còn tiện nghi. Chút tiền vốn này, nàng thấy hoàn toàn có thể chấp nhận. Mộc Cẩm lại muốn cho nhà các nàng kiếm được càng nhiều, tự nhiên là đem bình sứ này tiền vốn cũng đi. Còn có ở thị trấn Đại Tiểu Lâu gửi bán, một bình nhỏ dưa muối nhỏ làm sao cũng phải 10 văn tiền khởi bước. Một vò nhiều nhất là hơn 3 lạng, ép thật một chút cũng không quá nửa cân mà thôi. Mộc Cẩm nhìn Hoàng Tam Nương tỷ tỷ nếu đồng ý, hôm nay ta về huyện thương lượng với vạn trưởng quỹ của Hoa Gian khách tiểu lâu. Hoàng Tam Nương cả kinh nửa ngày không có hoàn hồn, nàng luôn cảm thấy như đang nằm mơ. Như thế nào, sao Cẩm muội tử buôn bán đơn giản như vậy? Mộc Cẩm thấy nàng ngẩn người, đành phải hỏi lại một lần. Hoàng Tam Nương mới hoàn hồn, vội vàng nói được. Mộc Cẩm liền nở nụ cười, nói hai câu, liền muốn đứng dậy cáo từ. Hoàng Tam Nương mơ hồ hồ, thật vất vả tìm về đầu óc, bước lên phía trước giữ chặt Mộc Cẩm cánh tay. Mộc Cẩm cười nhìn về phía nàng, Tam Nương tỷ tỷ còn có chuyện gì muốn nói? Cách chương.